Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 952, đánh rơi. Hiu, hiu, hiu. Từng viên tên lửa xuyên lục địa tự tầng khí quyển rìa ngoài ra tốc đến cực hạn về sau. Lại lần nữa đâm vào tầng khí quyển bên trong. Lúc này, những này tên lửa xuyên lục địa đã đạt tới kinh người gấp 12 lần vận tốc âm thanh. Đồng thời, 42 mai đạn đạo mặc dù từ địa phương khác nhau phát xạ, nhưng bởi vì cự ly cùng thời gian nguyên nhân, cuối cùng gần như đồng thời đến Hy Á Vương quốc cảnh nội. Ở xa Hy Nhĩ Chi Hoang cùng thứ 9 sư chỉ huy tác chiến phòng bên trong Kiều Sâm, Tư Duy Kỳ trơ mắt nhìn màn hình bên trên xuất hiện cái này 42 cái điểm sáng. Con mắt cũng hơi phiếm hồng. Điên rồi, điên rồi, Kim Ưng Đế quốc người điên. Bọn hắn đây là dốc hết cả nước, tất cả lực lượng quân sự công kích chúng ta Hy Á Vương quốc. Đây là muốn nhấc lên thế chiến. Tư Duy Kỳ gào thét lớn, truy tung đuôi lửa, chặn đường. Tất cả chặn đường đạn đảo toàn bộ phát xạ. Trưởng quan, Kim Ưng Đế quốc đạn đảo tốc độ quá nhanh, đồng thời còn nắm giữ lấy cơ động biến quỹ kỹ thuật. Ta không muốn nghe bất kỳ lý do gì. Khởi động bão hòa thức chặn đường. Hạ Á thành phố có bao nhiêu con dân? Nhất là tại quốc tế hội nghị tổ chức thời khắc mấu chốt. Nếu có bất luận cái gì một viên đạn đạo rơi vào Hạ Á thành phố thổ địa bên trên, các người biết sẽ có dạng gì hậu quả sao? Tư Duy Quỳ cháy chán bên trên tràn đầy mồ hôi dịn. Không có người biết giờ khắc này hắn gánh chịu lấy nhiều ít áp lực. Những người khác cũng là không dám có nửa điểm sơ sẩy. Hạ Á thành phố hiện tại là Hy Á Vương quốc lộng lẫy nhất Minh Châu thành thị. Bởi vì hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ nguyên nhân, danh khí, kinh tế đã vượt qua làm thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Một khi thật làm cho Kim Ưng Đế quốc đạn đảo đem Hạ Á thành phố san thành bình địa, đối với Hy Á Vương quốc tổn thất đem khó mà đánh giá. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ huy khắp nơi đều là đủ loại thông báo âm thanh, đạn nói quỹ đạo tính toán âm thanh, đại lượng tư liệu hội tụ đến trong máy vi tính lại trải qua trùng điệp tính toán, đạt được tinh chuẩn chặn đường điểm. Cơ hồ mỗi một cái chặn đường điểm bị xác định về sau, đều nắm chắc phát chặn đường đạn đạo đồng thời lên không. Chỉ là chặn đường đạn đạo không giống với vận tải thần phạt vũ khí tên lửa xuyên lục địa. Bọn chúng tốc độ nhanh nhất đều chỉ có 3 lần, thậm chí 2 lần nhân tố. Đối mặt những đạt kia gấp 12 lần vận tốc âm thanh thần phạt vũ khí, cuối cùng chặn đường suốt có thể đạt tới nhiều ít, chỉ thuận theo ý trời. Ong ong, Thanh Nguyên Sơn Hạ trong sân nhỏ, sớm đã bị đúc kiếm chúng đại sư đúc tốt từng chuôi xích thần cương chế tạo thần kiếm phảng phất bị một chi vô hình tay kích thích, nhào nhào hướng quốc tế hội nghị triệu khai điểm hòa bình cao ốc gào thét mà đi. Hơn 10 thanh thần kiếm phá không cảnh tượng giống như một đạo kỳ quan, gây nên đại học thành khu vực không ít người chú mục. Một chút thoáng hiểu rõ loại hiện tượng này người tu luyện trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ hâm mộ. Kiếm quang phá không, rất mau tới đến hòa bình cao ốc. Nhìn xem 30 thanh phi kiếm gào thét trình diện, nguyên bản nghị luận ầm ĩ trong phòng họp cuối cùng thoáng khôi phục một chút trật tự. Đây là phi kiếm, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ định dùng phi kiếm chặn đường đạn đảo. Cái này có thể thực hiện sao? Có thể làm, nhất định có thể làm. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ xuất đạo đến nay sáng tạo ra nhiều ít kỳ tích. Hắn có thể lần lượt chiến thắng nguy cơ, lần lượt tạo nên truyền kỳ. Ta tin tưởng lần này cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Dù sao, Hạ Á thành phố thế nhưng là quê hương của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý quê quán hủy diệt tại chiến hỏa bên trong. Trong phòng họp mọi người, thấy điều khiển lấy phi kiếm Bách Lý Thanh Phong, từng cái trong mắt tràn đầy mong đợi, mà Bách Lý Thanh Phong mang theo những này phi kiếm, hắn trực tiếp ra phòng hội nghị, nương theo lấy từng vòng gợn sóng tứ tán. Thân hình của hắn cứ như vậy tại mọi người tầm mắt hạ đằng không mà lên, cấp tốc lơ lửng, cuối cùng treo lơ lửng dừng ở 100 mét không trung. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không tiến về dưới mặt đất công sự che chắn? Hòa Bình cao ốc chỗ tuy là vùng mới giải phóng, rất nhiều công trình chưa thành lập đầy đủ, nhưng một chút dưới mặt đất công sự che chắn lại có thể phát huy tác dụng. Trốn đến bên trong may mắn còn sống sót hy vọng sẽ lớn bên trên rất nhiều. Hải Lý Nhân bên cạnh, Cách Lạp Phù nhỏ giọng nói, những này dưới mặt đất công sự che chắn cũng không phải là chuyên nghiệp tính phòng hạch công trình. Chúng ta tránh đến dưới đất công sự che chắn bên trong mặc dù khả năng tránh thoát đánh nổ uy lực, có thể tiếp xuống phóng xạ, cùng đồ ăn các loại vấn đề, vẫn đủ để khiến chúng ta khó mà còn sống. Hải Lý Nhân nói, nhìn qua trôi nổi tại hư không 100 mét, không biết tại cảm ứng đến cái gì Bách Lý Thanh Phong. Trong mắt lóe ra một tia tinh quang nói, hiện tại, chúng ta có thể làm chỉ có tin tưởng Bách Lý Thanh Phong. Tin tưởng vị này hư vô chân thần, truyền kỳ thời đại mở người, đồ thần người, tin tưởng hắn có thể lại sáng tạo kỳ tích, giống cứu vớt Tây Viêm Châu, Thượng Cổ Châu đồng dạng. Tất cả chúng ta, Cách Lạp Phù há hốc mồm, không có khuyên tiếp nữa. Nhóm đầu tiên đạn đạo chặn đường suốt vì 11,9%. Năm mai vận tải thần phạt vũ khí đạn đạo bị chặn đường. Trước mắt đạn đạo cách chúng ta Hạ Á thành phố còn có 400 cây số. Tốc đã đạt tới 12 giờ gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Nhóm thứ hai chặn đường đạn đạo đã trúng đích. 6 cái vận tải thần phạt vũ khí đạn đạo bị chặn đường. Trước mắt bọn hắn cách chúng ta Hạ Á thành phố còn có 300 cây số. Nhóm thứ ba chặn đường đạn đạo đã đến, còn thừa lại 26 mai thần phạt vũ khí, cách chúng ta 200 cây số, dự tính 46 giây sau đến. Từng đạo tin tức cấp tốc bị truyền tới trong phòng họp, cũng truyền cho Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong mặc dù người tại hư không, có thể chỉ cần thoáng phân ra một bộ phận tinh thần, vẫn có thể trước tiên giải được những tin tình báo này. Còn lại ta tới đi. Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu, dựa vào nhìn xa thuật thần kỳ, hắn đã rõ ràng nhìn đến cái kia 26 nói gào thét phóng tới lưu quang. Loại kia tốc độ xác thực có thể xưng kinh diễm. Nhưng ong ong, lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm, phương viên mấy chục mét bên trong đột nhiên hiện ra một cái cường đại điện từ trường, từng đạo màu lam hồ quang điện tại lôi đình chân khí kích phát hạ không ngừng bắn ra mà ra. Kèm theo còn có từng đạo không ngừng cuồn cuộn lực lượng tinh thần. Những này lực lượng tinh thần cùng lôi đình chân khí hòa làm một thể, dần dần làm nền thành một đầu quỹ đạo, mà quỹ hai bên đường. Bách Lý Thanh Phong đưa tay, một thanh từ xích thần cương chế tạo phi kiếm lơ lửng dừng ở lòng bàn tay của hắn. Đồng thời tại điện từ lực tác dụng dưới phi tốc xoay tròn. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ muốn làm gì? Hắn nghĩ ngự kiếm chặn đường những phóng tới kia thần phạt vũ khí. Cường đại hơn nữa tinh thần thánh giả, ngự kiếm ám sát phạm vi cũng bất quá mấy cây số mà thôi. Thần phạt vũ khí tốc độ sao mà nhanh? Trong thời gian ngắn như vậy phản ứng ra sao tới? Lấy nhân lực chặn đường tên lửa xuyên lục địa, nếu như Bách Lý Thanh Phong bệ hạ thật sự có thể làm được loại trình độ này, trong thiên hạ đem lại không có bất kỳ cái gì lực lượng đối kháng được hắn. Trong đám người mọi người thấy trôi nổi tại trong hư không Bách Lý Thanh Phong, từng cái thần sắc thấp thỏm, khẩn trương, còn mang theo một tia phức tạp. Ong ong, đột ngột, một vòng vô hình gợn sóng bạo tán ra. Ở đây trận vô hình gợn sóng xung kích phía dưới tròn số trong phạm vi 100 thước đồ điện đồng thời chịu ảnh hưởng, ngừng vận chuyển, một chút biến đồ điện phát hỏa quang bắn ra. Hưu, ở đây trận gợn sóng cùng điện quang khuếch tán thời khắc. Một thanh phi kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn ra. Trong chốc lát biến mất tại cuối chân trời. Mà chuôi này biến mất phi kiếm vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cơ hồ tại một giây sau, lại một thanh xích thần cương tạo thành phi kiếm lại lần nữa dung nhập điện từ trường bên trong. Nương theo lấy điện từ lực bộc phát, mới một vòng gợn sóng lại lần nữa khuếch tán. Đồng thời biến mất còn có một thanh mang theo kinh người duệ khiếu xé rách hư không kiếm quang. Ong ong, hiu, hiu, hiu, ba thanh, bốn chuôi, năm chuôi, sáu chuôi. Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm gợn sóng từng vòng khuếch tán. Tại không đến nửa phút bên trong, Bách Lý Thanh Phong liên tục bắn ra 26 chuôi xích thần cương chế tạo phi kiếm. Những này phi kiếm tại điện từ lực thôi thúc dưới xoay tròn cấp tốc. Lấy mười mấy lần, thậm chí gấp 20 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng xuyên thủng hư không. Trong chốc lát hướng đã bắn đến 100 cây số phạm vi bên trong 26 mai thần phạt vũ khí. Chặn đường mà đi, bất quá số cái hô hấp. Những này xuyên thủng hư không gào thét bắn ra phi kiếm đã đón nhận từng viên tự tầng khí. Quyển bắn ra ngoài giết mà tới thần phạt vũ khí. Cứ việc xích thần cương tạo thành phi kiếm bên trên không ẩn chứa bất luận cái gì chân khí. Có thể gấp 20 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng lại là làm chúng nó trở nên không gì. Không phá, oanh, oanh, oanh, khí lãng nổ tan, ánh lửa bắn ra, từng viên thần phạt vũ khí tại bị điện từ lực ra tốc đến gấp 20 lần vận tốc âm. Thanh phi kiếm xuyên thủng, lăng không bắn nổ, trong khoảnh khắc. 26 mai thần phạt vũ khí số lượng kịch xuống đến chỉ còn 3 cái. Ngô, hiệu suất không tệ, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một phen thế giới tinh thần của mình. Thế giới tinh thần bên trong còn có 4 đạo tinh thần nhấp nháy sinh huy. Hắn sở dĩ có thể có kinh người như thế chặn đường hiệu suất. Nguyên nhân ở chỗ luyện thần bát trọng nắm giữ phụ thể chi thuật. Hắn đem chính mình một bộ phận tinh thần phụ thuộc vào bắn đi ra phi kiếm bên trong. Nếu là phát giác được phi kiếm không cách nào trúng đích thần phạt vũ khí lúc đem những này tinh. Thần kích hoạt, tiến hành góc độ điều khiển tinh vi. Dưới loại tình huống này, bắn đi ra 26 chuôi xích thần cương chế tạo phi kiếm cuối cùng chỉ có 3 kiếm thất bại. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa vung tay lên. Ba thanh xích thần cương tạo thành phi kiếm lại lần nữa dung nhập từ trường bên trong. Nương theo lấy điện từ lực bộc phát, trong khoảnh khắc bắn ra. Vài giây sau, Bách Lý Thanh Phong híp mắt, khó trách ta một điểm cảm giác nguy hiểm ứng đều không có sinh ra. Nguyên lai, những này tên lửa xuyên lục địa tăng thêm thần phạt vũ khí nhìn qua lợi hại. Có thể thực tế bên trên lại là ngoài mạnh trong yếu. Chặn đường lên tới vẫn là hết sức dễ dàng. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa dùng nhìn xa thuật xem xét cẩn thận một phen. Tại xác định xác thực đã không có bất luận cái gì một viên thần phạt vũ khí lúc, hắn mới chậm rãi rơi xuống. Hắn vừa rơi xuống, thủ chân á tác, Bạch Y Thắng đám người đồng thời nghênh đón tiếp lấy, tràn đầy thấp thỏm mong đợi nhìn qua hắn. Thanh Phong bệ hạ, những thần phạt kia vũ khí, giải quyết. Bách Lý Thanh Phong đón ánh mắt của mọi người, nhẹ nhõm cười nói, còn tốt chỉ là 26 mai thần phạt vũ khí mà không phải 260 mai. Nếu không, chỉ sợ ta liền không thể ra sức. Nói xong hắn nhìn một chút chính mình xích thần cương tạo thành. Phi kiếm, hắc thần điện cho xích thần cương số lượng có hạn. Hắn cũng liền chế tạo 40 thanh phi kiếm, nếu như thần phạt vũ khí số lượng đạt tới 260 mai. Hắn thật đúng là chặn đường không được, xem ra về sau có thời gian được lại đi hắc thần điện chuyển bên trên một vòng.